Để ý tôi đi mà. Chương 85, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuối tuần giải trí ngắn ngủi, họ vẫn phải đối mặt với bài vở nặng nề nhà trường cũng không đuổi cùng giết tận. Dừng tiết tự chọn sinh hoạt câu lạc bộ của lớp 12 nhưng không dừng tiết thể dục. Theo lời Trương giáo chủ, sức khỏe là vốn quý của học tập. Bên cạnh đó kiểu gì cũng phải cho đám học sinh suốt ngày than khổ một chút hy vọng. Nhưng trên thực tế, trời nắng gắt hơn 30 độ chỉ có alpha sinh lực dồi dào vui lòng ra sân hoạt động. Alpha như thế lớp A1 có rất ít. Dưới bóng cây cạnh sân bóng, một tốp học sinh không chịu làm gì tựa vào xà đơn tránh nắng, ve sầu còn sôi nổi hơn người. Trần Oánh Oánh đánh cầu lông cách đó không xa, không muốn ngó ngàng lũ con trai cao to lớp mình. Các ông giúp hết ở đấy có thấy bẽ mặt không? Bao nhiêu em trai em gái khóa dưới đang nhìn kia kìa. Hôm nay Hàn Mộng vừa thôi giữ chức trưởng ban văn nghệ, tứ đại hộ pháp lại thay một loạt bằng học sinh mới lớp 10. Nhìn các em trai em gái khóa dưới tươi non mơn mờn, tự dưng tôi thấy mình già rồi, chạy không nổi nhảy không cao nữa, hai. Tưởng Nhiêu, ông chạy nổi bao giờ? Làm người đừng quá đáng Tưởng Nhiêu ạ. Hàn Mộng nghiến răng nghiến lợi. Ông cũng đừng quá đắc ý, dù bây giờ các em đang ngắm trộm ông, nhưng chờ đến lúc ông già khú đế xem ai còn thích ông không. Tôi chẳng cần nhiều người thích tôi, có một là đủ rồi. Tưởng Nhiêu mỉm cười, phải không Triệt Triệt, chỗ này còn chói mù mắt hơn cả mặt trời. Hàn Mộng kéo Trương Khả cuốn xéo, chỗ này không hợp ở lâu. Trương Khả ù ù cạc cạc, mát phết mà, ê ê mày lôi tao ra nắng làm gì. Phơi da nâu, xung quanh đã yên tĩnh. Tưởng Nhiêu hỏi Doãn Triệt im lặng nãy giờ. Sao không nói chuyện, nhìn gì thế người ơi? Doãn Triệt lắc đầu, thôi nhìn học sinh mới phía xa xa. Không có gì, da cậu trắng, đứng dưới bóng râm cũng trắng hơn hẳn người khác, nhìn là biết không hay hoạt động ngoài trời. Tưởng Nhiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới, tôi cảm thấy cậu cần rèn luyện nhiều hơn, thân thể khỏe mạnh mới mau hồi phục, tôi chạy bộ với cậu nhé. Tôi rất khỏe, trước đây thôi. Bây giờ hết rồi đúng không? Giờ cậu đạp tôi cũng không mạnh bằng hồi trước. Nhân từ bị xem thành sức yếu. Doãn Triệt ngoắc ngón tay. Cậu qua đây. Hửm. Doãn Triệt túm cổ áo hắn. Chung quanh lập tức vang lên tiếng hít ngược. Những người nhìn trộm nín thở. Chùm trường sắp dạy dỗ nam thần rồi. Đấy là tôi đạp không dùng sức. Hiểu chứ? Tưởng Nhiêu cười tươi. Vì sao không dùng sức? Không nỡ à? Tôi sợ đạp mạnh quá cậu tàn phế thôi nhé. Tôi không tin cậu ghê gớm thế, trừ khi bọn mình đỏ sức. Đỏ thế nào, hết xà đơn, xem ai làm được nhiều hơn. Được, Doãn Triệt không nói một lời đi đến xà đơn cao nhất, nhảy lên bám chắc thanh xà. Sau đó cánh tay và cơ lưng dồn sức từ từ nâng người, dừng nửa giây lúc cầm vượt xà rồi chậm chậm hạ xuống. Nhẹ nhàng hít hơn 10 cái, những người ngắm trộm ngây ngốc nhìn hai đại ca đang yên đang lành bắt đầu hết xà đơn. Hành động mê hoặc gì đây? Tưởng Nhiêu đứng trước mặt cậu nở nụ cười, bình tĩnh ung dung. Khi hít đến cây thứ 20, Doãn Triệt cảm thấy hơi mệt, nhưng cậu tính ít nhất mình còn có thể hít thêm 5 cái, vì thế hít thở sâu. Tưởng Nhiêu thình lình véo eo cậu, cậu rơi thẳng xuống, thấy eo cậu hở ra nên tôi kéo áo giúp cậu thôi. Mà nó tin, Doãn Triệt đuổi theo đạp hắn 5-6 phát quanh xà đơn mới bớt tức. Quần Tưởng Nhiêu toàn dấu chân mà vẫn cười. Rõ ràng sức yếu còn nói ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Triệt chỉ xà đơn. Cậu lên cho tôi xem cậu hít được mấy cái. Tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức thế nào là A dũng mãnh. Thực tế chứng minh, Tưởng Nhiêu không khoe mẽ mà hắn mạnh thật, tư thế chuẩn chỉ, động tác nhanh nhẹn, hít hơn chục cái dễ như bỡn. Áo đồng phục của hắn cuộn lên theo động tác, lộ ra mấy múi cơ săn chắc. Doãn Triệt đứng trước mặt hắn. Chặn đứng những ánh mắt nhìn trộm. 17, 18, 19, Tưởng Nhiêu tự đếm số. Thấy sao hả, thỏ con, sau này đừng chém gió bừa bãi, nhất là trước mặt à dũng mãnh như tôi. Doãn Triệt thỏ tay về phía hắn, cậu véo eo tôi cũng vô ích, tôi không sợ nhột. Bỏ cuộc đi, tôi thắng chắc rồi. Doãn Triệt không véo hắn mà chỉ chống tay lên ngực hắn, cào nhẹ mấy phát như mèo con, nói nhỏ. Anh ơi! Anh bắt nạt em, Tưởng Nhiêu đơ người, quên phải hít tiếp, lắp bắp hỏi. Tôi nào có, anh không nhường em, câu nói vô cùng ngang bướng thốt ra từ miệng con thỏ con hung dữ vừa đạp người ta, đúng là rất không biết điều. nhưng khắp người Tưởng Nhiêu mềm nhũn như không xương, lúc rơi xuống từ trên xả đơn xém không đứng vững. Nhường, tôi nhường, cậu thắng rồi, rốt cuộc là ai bắt nạt ai hả? Lời trách móc làm nũng ấy ngâm con tim Tưởng Nhiêu trong mật ngọt suốt một buổi chiều, các tiết sau tiết dục đều tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ lo dòm trộm bạn cùng bàn của mình. Tiết ngữ văn, Ngô Quốc Trung giảng tác phẩm văn cổ, đặt câu hỏi. Chữ này giải nghĩa thế nào? Có em nào biết không? Học sinh cấp 3 tuổi này hầu như không bao giờ chủ động giơ tay trả lời câu hỏi. Thầy hỏi xong quả nhiên lớp học lặng ngắt như tờ, đứa nào đứa nấy cúi đầu thấp hơn đà điểu, tránh tiếp xúc ánh mắt với thầy giáo. Ngô Quốc Trung không lấy làm lạ, định bụng kêu bừa một đứa, nhìn một vòng đúng lúc bắt gặp anh bạn hạng nhất khối đang cười ngây ngô dưới bàn cuối. Tưởng, thầy chưa gọi hết tên, cậu bạn ngồi cạnh hạng nhất khối nói phải thi được hạng hai khối giơ tay. Ngô Quốc Trung đành thôi, tốt, Doãn Triệt chủ động giơ tay, em trả lời đi. Cả lớp kinh ngạc ngoái đầu như gặp ma, ai giơ tay cũng không đến lượt đại ca này giơ tay chứ. Doãn Triệt trả lời chính xác câu hỏi, hờ hững ngồi xuống, tiếp tục tập trung ghi chép, y như cái máy học không có cảm xúc. Hết tiết, Doãn Triệt đi vệ sinh, Trương Khả lập tức thừa cơ chạy lại giành tin. Anh Nhiêu, sao anh Triệt trở nên như thế? Tưởng Nhiêu cười, đúng là hôm nay cực kỳ đáng yêu. Trương Khả, Chu Hạo Lượng cũng quay xuống hóng hớt. Tôi cảm thấy dạo này anh Triệt rất bất thường, không chỉ ngày càng say mê học tập, mà mùi trên người hình như cũng khang khác, hơi hơi. Giống mùi alpha, có phải cậu ấy yêu đương rồi không? Trương Khả, á đù, anh Triệt yêu đương với alpha á, đừng dọa tôi chứ. Cậu ấy hung hãn thế thì alpha nào dám. Tưởng Nhiêu, hung hãn đâu, cậu ấy vừa quấn người vừa nũng nịu, chỉ là bé thỏ mềm mại đáng yêu thôi. Trương Khả, bây giờ tôi cảm thấy tên này bất thường hơn. Chu Hạo Lượng, rất khó không tán thành. Tưởng Nhiêu đứng dậy, các cậu vẫn chưa hiểu cậu ấy. Quên đi, không thể trách các cậu, dù sao không phải ai cũng may mắn như tôi, có thể nhìn thấy mặt đáng yêu của cậu ấy. Ấy chết tiệt, tôi đúng là người được ông trời yêu ái mà. Trương Khả và Chu Hạo Lượng nhìn nhau câm nín, đều đọc được câu. Lẽ nào anh trai này bị điên? Từ ánh mắt của nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nhiêu ra nhà vệ sinh Nam Định rửa mặt cho tỉnh táo, không thể say tỉnh mãi được, hình tượng nên có vẫn phải có. Nhà vệ sinh nằm ở góc trong phía cầu thang, hắn chưa quành vào đã nghe thấy tiếng người. Không phải, cậu nhầm rồi, giọng nói lạnh nhạt, là bạn cùng bàn của hắn, rõ ràng đúng, vì sao anh không thừa nhận ạ? Một người khác đang nói. Không liên quan đến cậu, mong cậu sau này đừng nhìn chằm chằm tôi. Em đâu có, tiết thể dục hôm nay cậu luôn nhìn tôi, đừng tưởng tôi không biết. Quầy, đàn anh nhạy bén thật, em nhìn chằm chằm anh là vì anh đẹp mà, em thật lòng thích anh cân nhắc em đi. Không, tạm biệt, cậu làm gì đấy, buông tay, anh đồng ý em đi rồi em buông. Cậu ấy nói là không, cậu không có tay à? Doãn Triệt ngẩn người, thấy Tưởng Nhiêu đi ra từ chỗ rẽ, đến cạnh cậu cất giọng lạnh lùng. Tôi đếm tới ba, cậu không buông thì cái tay này sẽ tàn. Cậu học sinh túm tay Doãn Triệt rất lạ mặt. Hình như là học sinh lớp 10 mới vào trường năm nay, thấp hơn Tưởng Nhiêu một chút, mặt tươi cười nhưng nụ cười khiến người ta không thoải mái. Anh đang đe dọa em sao? Đàn anh thế này. Ba, đi cùng là tiếng, răng rắc, cậu kia chố mắt nhìn tay mình cong một góc 30 độ không thể tưởng tượng nổi. Nửa giây sau da đầu tê dần, bấy giờ cậu ta mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ, cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt hung ác liếc Tưởng Nhiêu. Thế mà không kêu, coi như cậu có khí phách. Tưởng Nhiêu chỉ Doãn Triệt, chú em nghe cho rõ, động vào cậu ấy một lần nữa thì tôi cho cả người cậu tàn luôn. Dứt lời, Tưởng Nhiêu kéo tay Doãn Triệt bỏ đi, cậu ra tay ác quá đấy. Trước khi vào phòng học, Doãn Triệt rút tay về, cậu ta không làm gì tôi, chỉ đoán được tôi là Omega mà thôi. Cậu làm quá, có khi cậu ta lại đi mách giáo viên. Mách thì mách, có chuyện gì tôi gánh, cậu yên tâm. Xương nó không gãy, bác sĩ Trường có thể nắn lại, về sau cậu thấy nó thì cố gắng tránh đi. Tại sao, bây giờ cậu đang trong giai đoạn rất dễ bị pheromone alpha ảnh hưởng. Tất nhiên alpha bình thường sẽ không làm bừa, nhưng thằng này không thể nói chính xác. Tưởng Nhiêu chau mày, tính xâm lược của nó rất mạnh, là đồng loại nên tôi cảm nhận được. Tính xâm lược, loại người này trước đây tôi gặp nhiều rồi, muốn thứ gì nhất định phải đạt được, chẳng quan tâm cậu bằng lòng hay không đâu. Nếu nó nhắm vào cậu, cậu sẽ rất nguy hiểm. Gu lạ thật, Tưởng Nghiêu vô thức gật đầu, vài ba giây sau mới cảm thấy không đúng. Ý cậu là sao, ngoại trừ tương đối lầm lì thì tôi đâu có điểm nào đặc biệt. Doãn Triệt Thành thật đặt câu hỏi, cậu thì thôi, nhưng vì sao cậu ta lại vừa mắt tôi? Tưởng Nghiêu sốc, thỏ con đáng yêu nhất vũ trụ lại không biết bản thân đáng được người ta thèm muốn ở điểm nào. Cậu cố tình nói vậy để tôi khen cậu ba ngày ba đêm phải không? Tôi cứ không đấy, cóc cho cậu thực hiện được ý đồ, cậu là đồ thỏ con tâm cơ. Chuông vào tiết reo, Hứa Bối Ni đến đúng giờ, trông thấy hai đứa vẫn đứng đực ở cửa sau thì gọi to. Này, chuông reo rồi, vào lớp mau. Doãn Triệt đi vào ngồi xuống chỗ mình, mở vở ghi tiếng Anh, bạn cùng bàn của cậu lắc lư theo sau, khuỷu tay huếch cánh tay cậu. Cậu thật sự không biết mình làm người ta thích bao nhiêu à, tối nay đến phòng tôi không? Tôi liệt kê từng gạch đầu dòng cho cậu. Doãn Triệt quay mặt sang, giờ hơi hay gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạo Lượng bàn trên âm thầm gật đầu, đúng là giờ hơi thật, giờ hơi không nhẹ, ngay cả hổ với thỏ cũng không biết phân biệt. Cách chương.